mãi giữ cuốn cuộn sóng. Hàng dương reo gió lòng ngã sớm chiều. Quê tôi đây lên xuống nhịp thủy chiều, dòng lạch son đều đều về biển. Quê tôi đây lễ chiều ngân trung huyền, bóng thanh đường quyến luyến thuở xa xưa. Từng hồi chuông vui nên sang bàn thờ, từng giọt chu điểm tiên chuông vọng về liên tiếp. Sớm trưa chiều quỳ xuống truyền tin, tháp chuông ngã bóng nằm im. Từng đàn em nhỏ đang tìm về đây, nơi đây sớm tối chiều trưa, lời kinh giọng hát nhẹ đưa dịu dàng. Thánh đường quê tôi giữa làng, nhắn ai về đó tiếng đàn ghé thăm. Quê tôi những tối trắng dầm, quê mùa học bồn khảo thăm rộn ràng. Tôi đầu xóm cuối làng, bên về nhiều ca vang vang đêm hè. Tiếng cười con đông sau hè, ai về cửa xót thì về mà xem. Mà xem sông chi sóng đen, mà xem tiếng cảnh chiều hôm ngày ta. Bốn ba giữa chợ đời, hay quê nhà còn bao phen sóng gió, sóng gió chưa khơi. Chuyện